Bất Diệt Long Đế, chương 871, Thiếu Niên Tóc Trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm truyện ngay. Ngọc Giản bên trên đối với sát đế chi huyết miêu tả cũng không nhiều, chỉ nói sát đế là thần giới cấp đại năng một trong, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này ba giọt sát đế chi huyết có được cuồng bạo năng lượng, kinh khủng uy năng. Copy nội dung từ Chuyện88. Còn như, huyết dịch này có tác dụng gì, phía trên lại không nói, huyết dịch này làm sao luyện hóa, phía trên cũng không nói, luyện hóa lúc lại sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ đồng dạng chưa hề nói. Copy nội dung từ Chuyện88, Ngọc Giản bên trên giảng thuật nội điện công dụng, ngược lại để Lục Ly tinh thần phấn chấn không thôi. Cái này nội điện nói là một cái tu luyện bảo địa, một cái so hỏa ngục còn tốt hơn vô thượng tu luyện bảo địa. Cụ thể tốt chỗ nào Ngọc Giản bên trên cũng không nói, nhưng Hằng Đế đã cố ý nhắn lại nói nơi này là tu luyện bảo địa, kia nội điện khẳng định bất phàm, thần cấp cường giả đều nói bảo địa, vậy dĩ nhiên sẽ không kém đi nơi đó. Copy nội dung từ Chuyện88, trước tu luyện thoáng cái thử một chút, Lục Ly ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện huyền lực, hắn vừa tu luyện toàn bộ thiên tà châu lập tức lấp lánh, tiếp lấy bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí đều bị hấp dẫn tới. Trang viên bên ngoài xuất hiện rất mạnh huyền khí ba động, để mấy cái hồn nô địa tiên đều kinh ngạc không thôi. Copy nội dung từ Chuyện88, những cái kia huyền khí ong tuôn ra mà đến, đều tràn vào trong nội điện, dẫn đến Lục Ly phụ cận huyền khí nồng đậm tới cực điểm, Lục Ly tùy ý tu luyện thoáng cái, thần hải bên trong huyền lực lập tức như mặt nước tuôn ra. Cái này độ sợ là so hỏa ngục còn nhanh hơn gấp 10 a, thần khí này quả nhiên biến thái. Copy nội dung từ Chuyện88. Lục Ly tu luyện một lát âm thầm líu lưỡi, thần khí quả nhiên bất phàm, độ tu luyện quá nhanh, ở chỗ này tu luyện thắng qua bất luận cái gì động thiên phúc địa. Đoán chừng ở chỗ này tu luyện, một đứa bé con tu luyện tới hồn đàm cảnh, giống như thiên tư tốt tối đa cũng tựu 10 ngày. Tìm hiểu một chút tuyến lộ thiên đồ, copy nội dung từ Chuyện88, huyền lực độ tu luyện Lục Ly đảo không quan trọng, bởi vì hỏa ngục độ tu luyện vốn là rất nhanh, tu luyện đến hậu kỳ, huyền lực tu luyện đã mất gọi là trọng yếu, nhất là áo nghĩa cảm ngộ độ. À khá lắm, copy nội dung từ Chuyện88, tìm hiểu nửa canh giờ, Lục Ly đôi mắt mở ra, bên trong đều là cuồng hỉ, ở chỗ này cảm ngộ độ tựa hồ cũng sắp rất nhiều, Lục Ly thôi diễn, cảm giác phi thường thuận lợi, cảm ngộ độ cực nhanh. Quả nhiên là bảo địa, copy nội dung từ Chuyện88, cái này thần khí Lục Ly cảm giác khẳng định là rất cao cấp thần khí, lại có nhiều như vậy công dụng, không chỉ phòng ngự nghịch thiên, bên trong còn có tu luyện bảo địa. Đây là lớp phong ấn thứ hai, đằng sau còn có bốn lớp phong ấn, giống như mỗi lần mở ra nhất trọng, có mới công năng xuất hiện, cái này thiên tà châu muốn nghịch thiên A, copy nội dung từ Chuyện88. Có lẽ Hằng Đế theo thần giới mang về bảo vật, đây là quý giá nhất, hắn thần khí cùng thần giáp ngược lại không phải là tốt nhất bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly âm thầm phỏng đoán, thần khí cùng thần giáp tại thần giới khẳng định không đáng tiền, ngược lại cái này thiên tà châu có như thế nhiều công dụng, đoán chừng coi như tại thần giới cũng rất chân quý, nếu không Hằng Đế cũng sẽ không phong ấn lục trọng. Copy nội dung từ Chuyện88, nhìn xem có thể hay không luyện hóa tầng thứ 3 phong ấn. Lục Ly ngồi xếp bằng, quán chú huyền lực bắt đầu luyện hóa lớp phong ấn thứ 3, không ra ngoài dự liệu của hắn, lớp phong ấn thứ 3 hắn căn bản không luyện hóa được, xem ra nhất định phải đạt tới địa tiên cảnh mới có thể luyện hóa a, copy nội dung từ Chuyện88. Lớp phong ấn thứ 3 cần địa tiên cảnh, đệ tứ trọng vậy liền cần hóa thần cảnh, đệ ngũ trọng không phải cần đột phá chân thần cuối cùng nhất trọng, thật chẳng lẽ thần đều không luyện hóa được. Bảo bối tốt a, copy nội dung từ Chuyện88. Phong ấn càng là khó luyện hóa, thiên tà châu càng mạnh, Lục Ly càng là hưng phấn, hắn một phàm nhân, thế mà có thể được đến thần giới cường đại chí bảo, cái này sợ là một chút chân thần đều muốn đỏ mắt a, Hằng Đế không phải là bởi vì thiên tà châu mới vẫn lạc a, chẳng lẽ cái này thiên tà châu là hắn từ nơi nào giành được, cái này thiên tà châu muốn phong ấn lục trọng, chẳng lẽ bên trong phong ấn một cái thiên đại bí mật. Copy nội dung từ Chuyện88. Lục Ly suy nghĩ lung tung một trận, việc này ngược lại không phải là không có có thể, bất quá cần luyện hóa 6 lớp phong ấn, hoặc là đi thần giới mới có thể biết. Đi thần giới, copy nội dung từ Chuyện88, nghĩ đến thần giới Lục Ly tiểu suy nghĩ dâng trào, phá toái hư không, vũ hóa phi tiên, kia là mỗi một cái võ giả sùng cao nhất mộng tưởng. Trọng yếu nhất chính là thần giới có đấu thiên đại đế, kia là đấu thiên giới tổ thần, là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, vẫn là thần giới đại năng, nghe nói tại thần giới xưng bá nhất phương vực giới. Giống như có thể phi thăng thần giới, đem có thể đi tìm kiếm đấu thiên đại đế, có thể đi theo hắn, có thể đi thần giới chinh chiến, cùng thần cùng múa, khai sáng vô thượng bá nghiệp. Cũng có thể như Hằng Đế, nghĩ biện pháp ân trạch đấu thiên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ một lát, Lục Ly nội tâm dần dần bình định xuống tới, hiện tại suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, hắn cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, muốn đi thần giới ít nhất trước tu luyện tới hóa thần cảnh rồi nói sau. Hắn mục quang nhìn về phía bình ngọc trong tay, nội tâm có chút xoắn xuýt, cái này sát đế chi huyết không thể nghi ngờ là đồ tốt nhưng hắn cũng không dám loạn động. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết dịch này chỉ là mở ra người một cái khí tức, hắn lập tức cảm giác bị sát thần phụ thể, hận không thể xé rách phụ cận sở hữu sinh vật. Giống như luyện hóa lời nói, một khi hắn áp chế không nổi, bên trong tâm ma giật mình, hắn rất có thể hồi. Sẽ, xông ra thiên tà châu bên trong trắng trợn đồ sát, copy nội dung từ chuyện 88. Một khi hắn khống chế không nổi chính mình, bên ngoài hỏa ngục trong đại bản doanh người đoán chừng đều muốn bị hắn đồ sát sạch sẽ, đến lúc đó ù thành đại họa, hắn đoán chừng hồi. Sẽ, tự sát tạ tội, không luyện hóa lời nói, cái này sát đế chi huyết tựu lãng phí. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nội tâm trần chờ bất định, cuối cùng hắn quyết định thử lại lần nữa có thể hay không khống chế lại chính mình. Hắn từ từ mở ra nắp bình, mục quang nhìn về phía kia trong bình kia ba giọt huyết. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly con mắt thoáng cái đỏ lên, trên thân sát khí liên tục mà ra, trên mặt nổi gân xanh tựa như là một cái bị dã thú bị chọc giận, hận không thể xé rách phụ cận một chút sinh linh. Ổn định, bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nội tâm một lần lại một lần ép buộc chính mình, cắn răng kiên trì không đem nắp bình che lại, tiếp tục nhìn chằm chằm kia ba giọt huyết dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chậm rãi Lục Ly con mắt càng ngày càng đỏ, trên thân sát khí càng ngày càng thịnh, cả người đều đang rung động, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, huyền lực lấp lánh tựa hồ muốn một quyền đem cái này nội điện cho oanh phá. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, Lục Ly cảm giác thấy được một màn hình tượng, hắn thấy được một mảnh thê lương đại địa phía trên liên tục không ngừng bay tới ác ma, lục giác ác ma, mang theo hai cánh ác ma cưỡi cốt long ác ma, như một tòa núi cao ác ma, đủ loại ác ma, khắp thiên đều là. Một cái bạch y bạch tuấn tú thiếu niên, đang cùng ác ma chém giết, trong tay hắn xách theo một cái cự đại chiến đao dài hai trượng, cùng bạch thiếu năm thân thể suy nhược hình thành chênh lệch rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng thiếu niên chiến lực lại nghịch thiên, hắn mỗi một lần vung vẩy chiến đao tất có mấy ác ma bị đánh chết. Hắn công kích dư ba, để đại địa vỡ ra ngàn trượng khe hở, đem cao trăm trượng phong một đao chặt đứt, đem bầu trời xé rách ra một đạo vạn trượng khe hở. Bạch thiếu năm thế không thể đỡ, đầy khắp núi đồi đều là ác ma thi thể, màu đỏ tươi huyết dịch hội tụ thành sông, lao nhanh mà đi, kinh khủng sát khí tràn ngập trên không trung, để Lục Ly không thể thở nổi, để toàn thân hắn huyết dịch đang sôi trào. Copy nội dung từ chuyện 88, không được không được, Lục Ly cảm giác toàn thân mạch máu đều muốn bạo liệt tại một khắc cuối cùng, hắn dùng hết khí lực toàn thân đem nắp bình cho phủ lên, trước mắt hình tượng thoáng cái biến mất, Lục Ly trước mắt trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88, giết giết giết, cứ việc trong giấc mộng, Lục Ly thỉnh thoảng diện mục trở nên dữ tợn, trong miệng bạo giống không ngừng, đại thủ còn thỉnh thoảng vung vẩy thoáng cái, tựa hồ bị kia bạch tuấn tú thiếu niên phụ thể, muốn xé rách sở hữu ác ma. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.